thư.vượthộc.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.2.2.23 Kiêu mạn tịch thuyết giới. Kiêu mạn thuyết giới không đúng. Kinh văn: Nếu Phật tử sau khi Phật nhập diệt, lúc có tâm tốt muốn thọ giới Bồ Tát, thời đối giới trước tượng Phật và tượng Bồ Tát mà tự nguyện thọ giới, nên ở trước tượng Phật và tượng Bồ Tát sám hối trong 7 ngày, hễ được thấy hảo tướng là đắc giới. Như chưa thấy hảo tướng, thời phải sám hối 14 ngày, 24 ngày, hay đến cả năm cầu được thấy hảo tướng. Khi được thấy hảo tướng rồi, thì đối trước tượng Phật, Bồ Tát mà thọ giới. Như chưa được thấy hảo tướng, thì dù có đối trước tượng Phật thọ giới, vẫn không được gọi là đắc giới. Nếu đối trước vị Pháp Sư đã thọ giới Bồ Tát mà thọ giới thì không cần thấy hậu tướng. Tại sao vậy? Vì vị Pháp Sư ấy đã chư sư truyền giới cho nhau nên không cần thấy hậu tướng. Hễ đối trước vị Pháp Sư ấy mà thọ giới liền đắc giới. Do vậy hết lòng kính trọng nên đắc giới. Nếu ở trong vòng ngàn dặm mà không tìm được vị Pháp Sư truyền giới, thời Phật tử được phép đối trước tượng Phật và Bồ Tát tự nguyện thọ giới Bồ Tát, nhưng cần phải thấy hậu tướng. Nếu các vị Pháp Sư ỷ mình thông kinh luật cùng giới pháp Đại Thừa, kết giao với các nhà quyền quý, khi có hàng tân học Bồ Tát đến cầu học nghĩa kinh luật, lại giận ghét hay khinh ngạo, không chịu tận tâm chỉ bảo, vị này phạm khinh cố tội. Lời giảng: Giới trước nói về lỗi tự ỷ mình là người trí thức, thông minh mà sanh tâm đại kiêu mạn, không chịu cầu học chánh pháp với người thông hiểu Phật Pháp. Giới này nói về tinh thần tự thị, tự ý chào học lực của mình bên trong. Bên ngoài thì nương cậy, kết giao với người quyền quý, mà sanh tâm đại kiêu mạn, không chịu trì những người đến cầu Pháp trả lời những câu hỏi, theo đúng như trong Phật Pháp đã dạy. Một vị Bồ Tát chân chính cần phải thực hành 2 điều kiện: cầu học chánh pháp không được giải đãi, tự mình biết chánh pháp nên vì người giảng giải không lẫn tiếc, không nên có thái độ không chịu cầu học khi có người thuyết pháp, hoặc tự mình biết chánh pháp mà không chịu giảng nói khi có người đến cầu học. Có một lối giải thích khác rằng, giới trước nhấn mạnh về tội lỗi thiếu kính trọng vị Pháp Sư học pháp trước mình, giới này nhấn mạnh về tội khinh mạn đối với hàng tân học Bồ Tát. Trong kinh, Đức Phật dạy chúng ta, phàm người Phật tử đối với các hành giả chưa học Phật Pháp, không nên có tâm xem thường. Đối với các hành giả đã học Phật Pháp, phải hết lòng cung kính như kính Phật, không được xem trẻ và khinh mạn. Đặc biệt là đối với hàng tân học Bồ Tát, nếu không khéo léo, dẫn chắc và truyền dạy, sẽ làm cho sự trụ trì của Phật Pháp không có người hậu kế, do đó chánh pháp của Như Lai sẽ mau bị hoại diệt. Tội lỗi ấy to lớn biết chừng nào. Xem thường hàng tân học Bồ Tát vì sao là một tội bị xem là rất nghiêm trọng như vậy? Nên biết khi phát tâm là một vị Bồ Tát thì độ sanh chính là nhiệm vụ duy nhất của mình. Chẳng những trường hợp khi có người theo cầu học đạo, Bồ Tát phải tận tâm dạy bảo, dẫn dắt cho người ấy, mà khi không có ai theo học đạo, Bồ Tát còn phải tìm mọi biện pháp gần gũi để khuyến hóa chúng sanh phát tâm quảng đại thọ Bồ Tát giới. Vì vậy Bồ Tát chẳng những phải thực hành như vậy ở thế gian, mà dù có phải vào trong ác khổ thú tam ác đạo để dạy bảo, dẫn dắt chúng sanh, khiến chúng sanh phát đại đạo tâm và thọ Bồ Tát giới, cũng chẳng phải thực hành, không có một niệm sợ khổ. Vì thế kinh Anh Lạc có dạy, nếu người nào giáo hóa được một người phát tâm quảng đại thọ Bồ Tát giới, công đức ấy nếu đem so sánh với công đức của người kiến tạo tháp Phật khắp tam thiên đại thiên thế giới, thì công đức giáo hóa này thù thắng hơn. Đức Phật Đại Từ Bi khuyến khích chúng ta đi giáo hóa chúng sanh, phát tâm quảng đại một cách ân cần như thế. Như vậy hành giả Bồ Tát làm sao lại không tôn trọng lời giáo huấn của Đức Phật? Trong kinh Quan Nghiêm nói một cách triệt để hơn, vì giáo hóa một chúng sanh mà tự mình phải ở trong A Tỳ địa ngục, bị lửa dữ thiêu đốt mãnh liệt, và dù cho có phải trải qua thời gian lâu xa, vô lượng kiếp chịu khổ như thế, Bồ Tát chẳng những không buông bỏ sự cứu độ chúng sanh, nội tâm thanh tịnh không thối chuyển, mà lại còn tinh tấn làm việc độ sanh này như đang ở cảnh giới an lạc tối thắng. Độ sanh cần phải có tinh thần đại vô úy võng mãnh đầy đủ như vậy. Nên khi hàng tân học Bồ Tát từ xa đến nơi bạn để cầu học chánh pháp Như Lai, không thể nào cho phép bạn không tận tâm giải đáp những chỗ nghi vấn của người. Thông đạt kinh luật Đại Thừa mà không chịu vì hàng tân học giảng nói thì phạm ba điều lỗi sau đây: tăng trưởng tội ác cho chính mình, trái giới thiện hạnh của chính mình, mất số chúng sanh mà mình có nhiệm vụ giáo hóa. Những chúng sanh có căn cơ giáo hóa đã bị mất, tức là trái giới nhiếp chúng sanh giới, trái giới thiện hạnh tức là trái giới nhiếp thiện pháp giới, tăng trưởng tội ác tức là trái giới nhiếp luật nghi giới, tam tụ tịnh giới như thế đều trái phạm thì còn tư cách chi để gọi là Bồ Tát? Vì thế hàng tân học Bồ Tát sau khi thọ giới pháp và từ phương xa đến theo bạn học kinh luật, bạn phải đem hết chỗ hiểu biết của mình để giáo hóa hàng tân học ấy. Phải làm thế nào cho hàng tân học ấy hiểu biết rành rẽ nghĩa lý trong kinh luật để theo đúng pháp mà thọ trị? Nếu không thực hành đúng như vậy mà trong lúc giảng nói kinh luật lại làm cho ý nghĩa bị thiếu mất, không rõ ràng, hoặc giảng nói pháp tướng một cách điên đảo, thì tội lỗi ấy to lớn vô cùng. Đức Phật dạy đại chúng rằng, nếu một Phật tử đã thọ giới Bồ Tát rồi mà biết có một Phật tử khác ở vào thời sau khi Phật nhập diệt có tâm tốt muốn thọ giới Bồ Tát, thời phải hướng dẫn người ấy đối trước tượng Phật cùng tượng Bồ Tát mà tự nguyện thọ giới. Bất luận một vị Phật nào xuất hiện trên thế gian này để quá độ chúng sanh, cuối cùng sau một thời gian đều phải trở vào Niết Bàn, tuyệt đối không có một Đức Phật nào an trụ chỉnh diện trên thế gian. Sự xuất hiện và nhập diệt của chư Phật đều vì lợi ích cho chúng sanh. Vì vậy khi ở thế gian có những chúng sanh cần phải có Phật xuất hiện cứu độ, thì Phật vì đại nhân duyên ấy mà xuất hiện nơi đời. Lúc những chúng sanh hữu duyên trên thế gian này đã được Phật cứu độ hết rồi, thì Phật lại cho nhân duyên ấy mà thị hiện diệt độ. Cho nên vấn đề Đức Phật trụ thế hay không, điều ấy không phải ở nơi bản thân chư Phật, mà là ở nơi tất cả chúng sanh có thể độ được hay không. Trường hợp Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn xuất hiện trên thế gian, khi giáo hóa những chúng sanh hữu duyên đã xong, thì Ngài vào cảnh Niết Bàn. Nguyên nhân ấy chính là ở điểm này. Khi Đức Phật còn trụ thế, vấn đề thọ giới của hành giả thanh văn dĩ nhiên phải tôn Phật làm thầy. Việc thọ giới của hành giả đại thừa cũng như vậy, hoàn toàn không cho phép việc tự thệ thọ giới. Lúc thọ giới phải ở nơi nào mà tự nguyện thọ giới? Đương nhiên là phải ở trước hình tượng Phật và Bồ Tát mà tự nguyện thọ giới. Sau khi Phật nhập diệt, thân kim sắc của Phật chúng ta không thể nào thấy được, nhưng may mắn là vẫn còn những tượng Phật đắp bằng đất, điêu khắc bằng cây, thêu chẽ trên lụa dạ giấy, có thể dùng làm đối tượng cho chúng ta lễ bái. Vì thế nếu bạn hết lòng cung kính đối trước tượng Phật như cung kính Đức Phật thật, thì phước đức của bạn thu hoạch được tự nhiên là rất lớn. Nghĩa là đồng nhau, cho nên kinh dạy kính tượng như chân Phật, đắc phước diệt phục nhiên. Cung kính tượng Phật như Phật thiệt, phước đức cả hai đều như nhau. Cho nên người phát tâm thọ Bồ Tát giới sau khi Phật nhập diệt có thể đối trước tượng Phật tự phát nguyện thọ giới. Kinh Giang dùng từ tâm tốt là có ý nói tâm cốt thọ giới Bồ Tát, nói rõ hơn là chỉ cho tâm đại Bồ Đề thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Cũng có thể nói rõ là tâm cầu giới chân thành khẩn thiết. Tâm chẳng thuận với chân lý của các pháp, mà còn kết hợp với tính tâm thanh tịnh, thuần khiết không tỳ chết. Đây chính là pháp khí thọ giới. Nếu không có tâm lợi tha, ban vui cứu khổ, thì không bao giờ phát quảng đại tâm thọ Bồ Tát giới. Khi ở trước hình tượng Phật Bồ Tát, và có tâm tốt tự nguyện thọ Bồ Tát giới, cần phải khởi tâm nghĩ tưởng rằng hình tượng đây dù là bằng cây, bằng chải, nhưng thực ra giống như đối trước Phật Bồ Tát chân thực. Sau đó tự mình giữ tâm thanh tịnh, phát ra những lời chân thành khẩn thiết, lập thệ nguyện trọng lớn, miệng tuyên độc văn yết ma, cầu được thấy Như Lai xoa đảnh truyền giới pháp. Đây gọi là yết ma đắc giới. Về việc lập thệ nguyện, nói về thông nguyện, trong kinh thường gọi là tứ hoàng thệ nguyện. Nói về biệt nguyện, hoặc như 10 đại nguyện của Đức Phổ Hiền, hoặc 12 đại nguyện của Đức Quán Âm. Sở dĩ thọ giới cần phải lập phát thệ nguyện, chủ ý là mong hành giả tuân hành giới pháp một cách thiết thực, mà việc lập thệ nguyện chính là hình thức duy nhất. Như tam tụ tịnh giới của Đại Thừa, nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện độ nhất thiết chúng sanh. Đây chính là hoàng nguyện cần phải phát thệ trong lúc thọ giới. Sau khi đắc giới rồi, phải nghiêm trì thật đúng. Ấy chính là thuộc về hạnh Đại Thừa cần phải tu. Trong Phật Pháp, thệ và nguyện vốn không thể tách rời. Vì sự mong muốn tha thiết ở trung tâm chính là nguyện. Khi đã có sự mong muốn chân thành, thì nhất định sẽ có sự tinh tấn tu hành chân thực. Đó chính là thệ. Đây là đạo lý nhất định, hành giả phải nên hiểu rõ. Về việc tự thệ thọ giới và nương theo thầy thọ giới, có những điểm khác nhau rất quan trọng. Tự nguyện thọ giới phải dùng thời gian 7 ngày ở trước tượng Phật và Bồ Tát, chí thành, khẩn thiết, sám hối nghiệp chướng trong 3 đời. Trong khi sám hối, phải nhận thức rằng nghiệp chướng của mình sâu nặng, nên không được thấy kim thân của Như Lai, cũng không tìm được thầy truyền trao giới pháp. Những điều này nếu không là do nghiệp chướng của mình sâu nặng thì là gì nữa? Đã mang nghiệp chướng sâu nặng thì giờ đây đối trước Phật tự phát nguyện thọ giới. Nếu không chí thành sám hối, làm sao thấy được Phật đến xoa đánh truyền trao giới pháp? Nếu chỉ ở trong đạo trạng thanh tịnh sám hối cho nghiệp chướng tiêu trừ thì điều đó cũng chưa đủ, cần phải thấy được hảo tướng. Nếu thấy được hảo tướng thì mới biết mình thực đã đắc giới. Nếu sám hối 7 ngày mà không thấy được hảo tướng, cần phải tiếp tục sám hối lâu hơn, hoặc 14 ngày, hoặc 21 ngày, dẫn đến cả năm hoặc hơn một năm không được gián đoạn. Điều nhất định là phải thấy được hảo tướng mới đúng kỳ hạn. Nếu một ngày chưa được thấy hảo tướng thì quyết định phải tiếp thêm một ngày nữa sám hối, cầu được thấy hảo tướng, không được ngừng nghỉ. Khi được thấy hảo tướng rồi, mới được đối trước tượng Phật, Bồ Tát phát thệ thọ giới. Như vậy mới gọi là đắc giới. Nếu không được thấy hảo tướng, thì dù có ở trước tượng Phật thọ giới, vẫn không thể gọi là đắc giới. Nếu thế chẳng qua chỉ là hư danh không thực. Một đời nếu không có giới thể thì vẫn là người bạch y. Sở dĩ việc thấy hảo tướng nhanh chậm là cho nghiệp chướng của mỗi người dày hoặc mỏng khác nhau, đồng thời cũng tùy thuộc vào lúc sám hối tâm hổ thẹn có thật chí thành khẩn thiết hay không, căn cứ vào đó mà quyết định. Do đâu mà biết được thấy hảo tướng hay không? Điều này căn cứ vào những lúc hành giả sám hối hoặc trong lúc tọa thiền, hay trong lúc ngủ nằm mộng thấy quá đẹp, thấy quang minh. Nếu không thấy chư Phật, Bồ Tát xoa đánh mình, thì cũng được thấy các hảo tướng của Như Lai. Thấy được những tướng ấy là chứng biết được thấy hảo tướng, cũng tức là đắc giới vậy. Lại nữa, từ tâm biểu hiện ra tướng, căn cứ vào đó có thể chứng biết là đắc giới. Như lúc đối trước tượng Phật, Bồ Tát tự phát thệ nguyện thọ giới. Do có tâm hổ thẹn thống thiết, tự trách mình mà buồn khóc, hai hàng nước mắt tuôn chảy, tự nói rằng: con hôm nay phát tâm thọ Bồ Tát đại giới, với tâm chân thành tha thiết, không chút vọng niệm hư chối. Nếu tâm con khởi vọng niệm hư chối, không thể đúng dư pháp để thực hành Bồ Tát hạnh, nguyện chư Phật Bồ Tát đừng truyền trao Bồ Tát đại giới cho con. Trái lại, nếu lòng con chân thật chí thành, khẩn thiết không hư chối, cầu xin chư Phật Bồ Tát từ bi truyền trao đại giới Bồ Tát cho con. Vì hành giả tự biết tâm mình chí thành khẩn thiết, nên tự biết mình được đắc giới. Hoặc lúc hành giả tự phát thệ nguyện thọ giới, tự nhiên có những luồng gió mát từ các phương thổi đến, đó cũng là những điểm tốt có thể biết mình đã đắc giới. Ngày xưa ở Trung Hoa, chân biểu luật sư có chí nguyện cầu giới pháp, thệ nguyện cầu cho được Đức Di Lặc đại sĩ đích thân đến truyền trao giới pháp cho mình. Ngày bèn lên đỉnh núi cao, ở trên một tảng đá lớn, ngày đêm tinh tấn chóng mảnh, chí thành tha thiết sám hối không hề ngơi nghỉ. Công phu khổ thiết như vậy suốt 7 ngày 7 đêm, ngài được thấy Đức Đại Thánh Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát hiện thân. Tay trung tích trượng nói những lời khích lệ luật sư trước khi được thọ giới. Luật sư nghe những lời khích lệ ấy rồi càng tinh tấn dũng mãnh khổ thiết tu hành. Đến ngày thứ 14, chẳng những không thấy được Đức Di Lặc đến truyền giới cho, trái lại còn bị một đại ác quỷ xô luật sư nhào xuống gập đuối, đồng thời lại còn hiện ra những ma tướng hình trạng vô cùng quái dị và ra quay chọa nạt luật sư để ngài thối tất sơ tâm thọ Bồ Tát giới. Luật sư chẳng những không thối tâm, trái lại còn tinh tấn tu trì dũng mãnh sám hối hơn trước. Đến ngày thứ 21, các ma tướng không còn hiện nữa. Ngài thấy núi sông bằng phẳng, toàn thế giới biến thành ngân sắc. Đức hạnh của luật sư cảm động đến thiên chương ở cung trời Đâu Xuất. Ngài cùng vô số thiên chúng đồng đến đi nhiễu quanh thạch đàn của luật sư đang tu sám pháp. Sau đó Đức Di Lặc đại sĩ cùng các thị tùng của ngài từ Đâu Xuất đội diện giáng lâm đến trước thạch đàn. Đức Di Lặc dùng tay xoa đánh chân biểu luật sư và cực lực tán thán rằng: quỷ hóa thay đại trượng phu, tâm cầu giới pháp của ông nhất quyết như vậy, trước sau như một, không hề thối chuyển. Núi tu chi có thể lay động, tâm cầu giới pháp của ông không thể lay động, thật là ít có và khó được. Đức Di Lặc nói mấy lời tán thán trên, rồi đem ba y cùng bình bát phú cho chân biểu và đích thân truyền trao giới pháp cho ngài. Sau đó ban cho ngài pháp danh là Chân Biểu. Lại một trường hợp khác, Nam Nhạc Tư Thiền Sư một lần nọ nằm mộng thấy 42 vị Phạm Tăng danh đức vì Thiền Sư tác pháp Yết Ma trở lại để thọ giới cụ túc. Như vậy chúng ta có thể chứng biết rằng nếu có chân tâm thành ý cao độ, cần cầu giới pháp thì không người nào không được cảm ứng. Nên trong kinh nói, chúng sanh tâm cố tịnh, Bồ Đề ảnh hiện trung, chính là ý này vậy. Vì thế nếu tâm sám hối không chí thành khẩn thiết, không liễu đạt tội tánh vốn không, Phật và Bồ Tát chưa thể hiện ở trước, thì dù cho ở trước tượng Phật, Bồ Tát tự nguyện thọ giới, cũng không thể đắc giới thể. Đây là việc trọng yếu phi thường, hành giả cần phải biết. Nói đến việc thấy hảo tướng, có một việc cần phải chú ý đặc biệt. Những hảo tướng được thấy không phải tất cả đều tốt, vì trong ấy có tà có chánh, và dĩ nhiên còn có các thứ ma sự nữa. Đây là việc thường thấy chứ không phải hiếm có. Về hảo tướng tà và chánh, tất nhiên khó mà phân biệt, và ma sự cũng không dễ gì nhận rõ được. Vì thế trong kinh có dạy cho chúng ta, bậc Bồ Tát từ đăng địa trở lên ma hay còn hiện thân Phật và đích thân đến thọ ký cho Bồ Tát. Chúng ta là chúng sanh trong đời mạt pháp, là phàm phu si ám, thì những ma sử như vậy lại không khéo suy xét thật kỹ hay sao? Do đó, bất cứ hảo tướng nào hiện ra, không nên chối cho là hảo tướng, mà phải dùng tâm phân biệt kỹ lưỡng. Nếu là hảo tướng chánh thực, tất nhiên có triệu chứng đắc giới hiện ra trước. Nếu là hảo tướng tà ngụy, chính là ác chuyên thất giới. Hơn nữa, các ma sử chính là những thứ nhiễu loạn, khiến cho hành giả không thể tiến tới trong Phật đạo. Để còn ở lại trong tam giới mà làm quyến thuộc của ma. Vì thế, đối với ma sự, bất cứ là đến làm lưu nạn cho bạn, hoặc phá hoại bạn, hoặc xu phụ bạn, hay trợ giúp bạn, tất cả đều phải chú ý. Đừng để lọt vào chồng của ma chương mà bị ma quấy rối. Như thế bạn mới có thể ở trước Phật đặt giới một cách chân chính. Sau khi Phật diệt độ, nếu lúc ấy có Pháp Sư đã thọ giới Bồ Tát, khi bạn ở trước vị Pháp Sư ấy thọ giới Bồ Tát, tự nhiên không cần thấy hảo tướng. Tại sao vậy? Vì vị Pháp Sư thuyết giới và người thọ giới đều hiện tiện. Không phải những người ở nơi xa mà xin thọ giới, hoặc nhờ người khác thay thế đến thọ giới. Hơn nữa, vị Pháp Sư truyền trao giới Pháp ấy, vốn là chư sư truyền giới cho nhau, từ thời quá khứ. Thông thường gọi là có gốc, có nguồn, cho nên không cần thấy hảo tướng. Câu kinh văn chư sư truyền giới cho nhau ở đây nói, có chỗ giải thích là bảy đức Phật thời quá khứ, có chỗ nói là đức Lô Xá Na truyền cho đức Thích Ca, đức Thích Ca truyền cho đức Di Lặc Bồ Tát, đức Di Lặc Bồ Tát truyền cho chư Bồ Tát khác. Như thế, tuần tự truyền trao, bẩm thọ, cùng nhau truyền thừa không gián đoạn. Ví như các ngọn đèn, đèn trước nối ánh sáng cho đèn sau, tiếp tục nhau không dứt. Nên biết rằng vị giới sư truyền thừa đồng giới chư Phật thời quá khứ. Vì thế nếu ở trước vị Pháp Sư ấy thọ giới, thì liền đắc giới. Tại sao vậy? Do vậy chính lúc người giới tử cầu giới Pháp, đối trước vị giới sư thuyết giới hết lòng kính trọng, xem vị giới sư tuyên đọc giới Pháp đồng như Phật, cho nên được đắc giới. Nơi đây cũng cần nói sơ lược về sự khó dễ của việc tự nguyện thọ giới, cũng như việc bẩm thọ giới với Thầy. Theo Đại Thừa Bồ Tát Giới, dù Phật có cho phép Phật tử được tự thệ nguyện thọ giới, nhưng chỉ bổn thân của người thọ giới không có giới thể, nên phải tự nơi Phật Bồ Tát mà đắc giới. Vấn đề là ở chỗ các ngài có đến truyền trao giới Pháp cho mình hay không. Việc ấy tự mình thực là khó biết. Vì thế phải căn cứ ở việc có hảo tướng hay không có hảo tướng để biết được đắc giới hay không. Hơn nữa, tự nguyện thọ giới giống như cỏ cây để lấy lửa, phải khổ công cực nhọc liên tục. Nếu công việc một phút giây ngừng nghỉ thì không thể nào lấy được lửa. Còn trường hợp thọ giới từ nơi Thầy thì trái lại, không phải như thế. Giống như việc mồi đèn lấy lửa, chỉ cần gặp được đèn có lửa, lập tức có thể mồi được ngay. Ánh sáng luôn tương tục, không cần phải dùng công khó nhọc. Sự khó khăn của vấn đề tự thọ giới và sự dễ dàng của vấn đề từ nơi Thầy thọ giới có thể thấy rõ qua thí dụ trên. Vì vậy có thể thấy rõ tầm quan trọng vô cùng của vị Thầy giúp cho chúng ta được đắc giới. Nên người Phật tử thọ giới đối với vị giới sư phải sanh tâm cung kính, tôn trọng giống như cung kính, tôn trọng Đức Phật. Chỉ có như thế mới có thể cảm phát được tâm địa đại giới. Vào thời mạt pháp hiện đây, không dễ gì gặp được một vị giới sư đầy đủ mọi phương diện như pháp và luật quy định. Nếu gặp được vị giới sư như thế, phải nghĩ tưởng rằng đó là một điều rất khó gặp. Phải sanh tâm ân cần, chí thành, khẩn thiết đối với vị giới sư truyền giới, và phải đúng theo pháp, hết lòng cung kính tiếp thọ lời dạy bảo dẫn dắt của Ngài. Nhưng nhìn lại tình trạng Phật giáo ngày nay, một vị giới sư đúng như luật quy định khó gặp đã đành, mà người thành tâm, thành ý, khẩn cầu giới pháp càng muôn người khó được một. hiện nay có rất nhiều nơi truyền trao giới pháp, giới sư thế giới tử có những điều sai lầm nên quở trách, hoặc vì giới tử chạy đãi mà nói những lời khuyên nhủ, hoặc vì thế giới tử không chịu quay nghi mà la trị. Người giới tử chẳng những không thành tâm, thành ý tiếp thọ lời trăng dậy, trái lại còn sanh tâm bất mãn đối với giới sư, không tự kiểm điểm chính mình, lại sanh ý niệm giận buồn đối với giới sư. Như vậy chính là tự mình đã đánh mất hẳn sự lợi ích của việc đắc giới, lại còn mắc phải tội lỗi rất nặng. Lại có một số người sau khi thọ giới xong, lập tức xa lìa giới sư, cũng không thèm học hỏi ý nghĩa của giới luật. Dường như họ cho rằng đã thọ giới rồi thì việc gì cũng biết, cũng hiểu, nên tùy tiện đi đến khắp nơi, cứ gặp việc gì thì làm bướng, làm càn, cốt mong cầu danh dự, lợi dưỡng. Thật không hiểu những người như vậy xuất gia thọ giới để làm gì. Phật giáo ngày nay đã đến thời kỳ mạt pháp. Dù vẫn có người cầu thọ giới pháp, nhưng những người có thể theo đúng như pháp mà giữ gìn rất là hiếm. Có thọ giới mà không trì giới, thân tâm không thanh tịnh, thì làm sao có thể hộ trì chánh pháp của Như Lai, và làm sao có thể tuyên thuyết tâm địa đại giới. Nhưng nếu trong vòng ngàn dặm mà không tìm được vị pháp sư đủ trí lực có thể truyền giới, và nếu hành giả lại có tâm tốt tha thiết mong cầu được thọ giới pháp, trường hợp đặc biệt này vì không còn biện pháp nào khác hơn, nên đương nhiên Phật tử này được phép đối trước tượng Phật và Bồ Tát mà tự nguyện thọ giới Bồ Tát, nhưng phải giới một điều kiện là thấy được hảo tướng. Có thể thấy được hảo tướng rồi mới có thể đắc giới, và cũng không đến nỗi phạm sai lầm gì. Nếu không được thấy hảo tướng thì dù đối trước tượng Phật thọ giới cũng không thể đắc giới. Lại nữa, nếu trong vòng ngàn dặm mà có vị giới sư có đủ trí lực có thể truyền trao giới pháp, thì phải thọ giới với vị giới sư ấy mới đúng pháp. Nếu có thầy truyền giới mà không bẩm thọ giới nơi thầy, lại đối trước hình tượng Phật Bồ Tát mà thọ giới, trường hợp này chẳng những không thể đắc giới mà lại còn chiêu cảm lấy tội kiêu mạn tà tịch thọ giới. Vì thế giới điểm này phải tuyệt đối lưu ý và thận trọng. Nếu đối với vị giới sư hiện tại mà sanh tâm kiêu mạn, không hết lòng tôn trọng, cung kính là một điều vô cùng bất lợi cho chính mình. Nếu nói như vậy thì công đức tự thọ giới không lẽ không bằng công đức thọ giới tự nơi thầy hay sao? Không phải như vậy. Trường hợp trong vòng ngàn dặm, nếu không có vị pháp sư có đủ trí lực truyền giới, thì được ở trước hình tượng Phật, Bồ Tát tự thệ nguyện thọ giới. Vì chính lúc ấy tâm thọ giới ân cần, khẩn thiết và mãnh liệt, thì công đức của người thọ giới cũng rất là thù thắng, và cũng bằng công đức tự thầy mà thọ giới. Nên trong luận Du Trà quyển 53 nói: tự thệ tùng tha, nhược đẳng tâm thọ, diệt như thị trị, phước đức vô biệt. Nghĩa là ý nói, tự nguyện thọ giới hay tự thầy thọ giới, nếu tâm thọ giới chí thành, tha thiết như nhau, nghiêm trì giới pháp như nhau, thì phước đức không hơn kém. Vì cả hai trường hợp tự thệ thọ giới và tự nơi thầy thọ giới đều không phải dễ dàng, nên cả hai đều đáng tán dương. Do đó hàng tân học Bồ Tát sau khi thọ giới, nếu có điều chi liên quan đến giới luật mà chưa thông hiểu, cần phải đến thỉnh cầu vị pháp sư thông đạt kinh luật hơn mình chỉ giáo cho. Và vị pháp sư cũng đem hết chỗ hiểu biết của mình mà chị hàng tân học diễn nói. Khi hàng tân học Bồ Tát đến học hỏi kinh luật, pháp sư phải xem như con một của chính mình, như thế mới xứng với tư cách làm sư phạm cho nhân thiên. Nếu vị pháp sư trong tâm tự ý mình là người học trọng, lão thông kinh luật cùng giới pháp đại thừa, bên ngoài tự ý mình kết giao được với các nhà quyền quý, khi có hàng tân học Bồ Tát đến cầu học nghĩa kinh luật, pháp sư tự ý chỗ thông hiểu Phật pháp của mình và sự kết giao với các nhà quyền quý mà có thái độ tự thị đối với hàng tân học Bồ Tát đến cầu pháp, lại còn sanh tâm giận ghét hay khinh khi, không chịu tận tâm chỉ bảo, hay dù có giảng nói Phật pháp cũng khiến cho nghĩa lý ấy bị khó hiểu, mất mát, không rõ ràng, hoặc làm đảo lộn sự trị phạm giới tướng, nên trong kinh kết luận Phật tử này phạm khinh cố tội. Trong kinh văn, dùng từ nghĩa kinh để chỉ những đạo lý đoạn ác, tu thiện cùng hạnh tu tự lợi, lợi tha. Từ nghĩa kinh thuộc về phương diện giáo thọ. Dùng từ nghĩa luật để chỉ giới tướng kinh trọng cùng với các hạnh nghi, khai trị giá phạm. Từ nghĩa luật thuộc về giáo giới. Khi làm sư phạm cho người, đối với hai phương diện trên, cần phải tùy thời dạy bảo, khuyên răn cho hàng hậu học, sanh tâm quan nghĩ, càng nỗ lực tiến tu trong Phật Pháp. Được như thế mới có thể gọi là chỉ Pháp Sư, đầy đủ lòng từ bi. Trong Du Chà Bồ Tát Giới Bổn cũng vậy, Bồ Tát an trụ nơi tịnh giới luật nghi. Nếu có người từ xa đến cầu thỉnh mình giảng nói chánh pháp của Như Lai, Bồ Tát phải tùy theo khả năng của mình giảng nói pháp cho người cầu pháp nghe, không được lẫn tiếc mấy mây, giúp cho người cầu pháp được minh bạch đạo lý trong Phật Pháp. Nếu không thực hành như thế, lại mang tâm niệm sân hận, bực tức, không tận tâm giảng nói chế pháp, hoặc do tâm tật đố làm chướng ngại, sợ rằng người ấy nghe được chánh pháp sẽ phát sanh được trí huệ thù thắng, sẽ được hưởng nhiều lợi chưởng, nên không chịu vì người chẳng đối pháp. Đây là chuyện khởi sức sai lầm và trái phạm luật nghi của Bồ Tát. Lại có tình trạng những pháp sư không phải hoàn toàn không có ý muốn vì người chẳng đối chánh pháp, mà tùy theo đối tượng cầu pháp mà chẳng. Nếu là đồ chúng của mình thì rất tự bi quan hỷ trọng chẳng kinh pháp, đôi khi còn tự trách hoặc ân hận mình không thể hoàn toàn đem hết chỗ hiểu biết của mình để giảng dạy cho độ chúng. Trái lại, nếu độ chúng của người đến cầu pháp thì không thích giảng nói pháp. Trường hợp phải giảng nói thì cũng miễn cưỡng, phô diễn hạn chế, không chịu đem hết nghĩa lý trong Phật Pháp diễn đạt cho rõ ràng. Tình trạng này đã có từ lâu, nhưng hiện nay thì lại còn xảy ra nhiều hơn nữa. Hành động như thế chẳng những trái phạm với tâm từ bi bình đẳng, mà cũng không phải là tư cách của kẻ làm sư phạm, nhất là ngược với tinh thần của chị Bồ Tát. Bồ Tát phải là người bạn bất thỉnh mà đến của chúng sanh, phải vận dụng nhiều phương tiện giúp quá chúng sanh, khiến cho mỗi chúng sanh đều phát tâm học Phật, như thế mới lại chung trọng vô lượng công đức cho mình. Trong kinh Anh Lạc dạy, vị pháp sư có thể ở trong tất cả các quốc độ giáo hóa được một người xuất gia thọ Bồ Tát giới, thì phước đức của vị pháp sư này hơn phước đức của người tạo 84.000 cái bảo tháp của Như Lai. Giáo hóa được một người còn như vậy, huống chi 2-3 người cho đến 100.000 người, thì phước đức đắc quả không thể nào tính được. Theo lời kinh dạy trên, chúng ta thấy quá độ được chúng sanh càng nhiều thì được phước đức càng lớn. Vì vậy khi có người đến cầu pháp phải tận tâm giảng dạy. Theo lời trên thì trong mọi trường hợp đều phải vì người chẳng nói chánh pháp. Có phải như vậy không? Không, không phải tất cả đều như vậy. Theo trong kinh luật dạy, trường hợp lúc mình có bệnh, không có đủ khí lực, có người đến thỉnh chấn Phật Pháp, nếu bạn không thể chẳng nói thì không có lỗi. Hoặc vấn đề người đến thỉnh chấn tự bản thân mình chưa hiểu rõ, hoặc biết người ấy đã bị tiêm nhiễm ác kiến trong tâm, không phải thật có tâm đến thỉnh chấn Phật Pháp, mà chỉ muốn tìm kiếm những lỗi lầm trong Phật Pháp. Như vậy nếu bạn không chẳng nói thì cũng không có lỗi gì. Hoặc người đến cầu Pháp Đại Thừa mà không có tâm kính trọng, hoặc người đến cầu Pháp căn tánh ám độn, không thể nghe Pháp thâm chịu Đại Thừa, hoặc dù có nghe cũng không tin, đôi khi còn sinh khởi tà kiến, thậm chí còn hủy bán Đại Thừa là khác. Như thế nếu bạn không vì người chẳng nói cũng không phạm tội. Hoặc biết người đến cầu Pháp không thể y theo Phật Pháp để tu trì, mà chỉ nghe Pháp rồi lại đem Phật Pháp giảng lại cho những người ác không tin Phật. Hoặc không phải dùng sự thuyết Pháp là một phương tiện để điều phục người, giúp họ ra khỏi cảnh giới bất thiện, an trụ vào cảnh giới thiện. Như thế nếu bạn không giảng nói Pháp thì không phạm tội. Nếu vi phạm giới này là trái giới tư cách tiếp dẫn và giáo hóa chúng sanh, nên thuộc về cả hai tội, tánh tội và giá tội, đặc biệt hoàn toàn ngăn cấm mà không có trường hợp khai triển. Nếu phối hợp giới này với tam tụ tịnh giới thì đúng như pháp thọ giới thuộc về nhiếp giới, không tự ý mình thuộc về nhiếp thiện pháp giới. Tận tâm đáp lại lời hỏi của người cầu pháp thù thuộc về nhiếp chúng sanh giới. Thực hành được như vậy thì tâm tụ tịnh giới đương nhiên thanh tịnh, nếu trái lại thì trái phạm giới tâm tụ tịnh giới. Phàm là người Phật tử đại thừa, tất nhiên phải vì người mà chẳng nói chánh pháp. Nói theo lập trường này thì thức chúng Phật tử nào không vì người chẳng nói chánh pháp đều trái phạm giới giới này. Giới này áp dụng cho cả đại thừa lẫn tiểu thừa, nghĩa là không cho phép đại thừa tà tịch thuyết pháp, luôn cả tiểu thừa nếu tà tịch thuyết pháp thì cũng không được. Tội ác của kiêu mạn tịch thuyết giới kết thành do bốn duyên. Xác thực là có người đến cầu pháp mà không thuyết pháp. Trong tâm tưởng biết có người đến cầu pháp mà không thuyết pháp, có tâm kiêu mạn tự ý, đây là chủ nghiệp của giới này. Từ miệng thúc ra những lời thuyết pháp tà tịch và khinh ngạo người, cứ nói một câu thì kết tội một câu, một lời tà luận tội một lời. Đủ bốn điều trên thì kết thành tội khinh cấu, nếu thiếu bất cứ điều nào thì không kết thành tội được.